Bất diệt bá thể quyết, chương 161, Lưu Quang Thương Hội, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, đi viện trưởng dinh thự, Tưởng Bân Úy, Đông Duệ Hạo hai người thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Toàn bộ ngoại viện đều là oanh động, vô số đệ tử, đạo sư, nhao nhao hội tụ viện trưởng dinh thự. Giờ phút này, viện trưởng dinh thự sớm đã trở thành một vùng phế tích. Phế tích bên trên, 100 mét không trung, vàng dòng mây che xuống, treo lơ lửng có một thân ảnh đứng. Chúc mừng viện trưởng, nhập mệnh hài, Tưởng Bân Úy, Đông Duệ Hạo tách mọi người đi ra, quỳ trên mặt đất bên trên, thần sắc kích động hò hét nói. Chúc mừng viện trưởng, nhập mệnh hài, chúc mừng viện trưởng, nhập mệnh hài, vô số đệ tử, đạo sư tất cả đều quỳ xuống, đôi mắt tràn đầy nóng bỏng cùng sùng bái. Ha ha, lão hủ tu luyện, hơn 70 năm, hôm nay ta nhập mệnh hài, Tăng Cao Minh ngửa mặt lên trời thét dài, tự 100 mét không trung dậm chân mà xuống, phù phù quỳ tại mộ phong trước mặt. Lão nô khấu kiến đại sư, tạ đại sư giúp ta nhập mệnh hải, này ân tình này, lão nô vĩnh thế không quên. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao, Tưởng Bân Úy, Đông Duệ Hạo cùng tất cả mọi người đem ánh mắt rơi trên người mộ phong. Tăng Cao Minh lời ấy, bọn hắn làm sao không biết cái trước nhập mệnh hải là mộ phong dốc hết sức thúc đẩy. Giúp người nhập mệnh hải, cái này là cỡ nào cường đại năng lực a, nhìn chung toàn bộ Thương Lan, không người có thể làm đến giúp người nhập mệnh hải, cho dù là nội viện viện trưởng, cho dù là Thương Lan quốc quân. Có nói, nhập mệnh hải khó như lên trời, không phải thiên phú dị bẩm người, cuối cùng nhất sinh chưa hẳn. Có thể vào mệnh hải, càng không khả năng có người có thể trợ người nhập mệnh hải. Nhưng hiện tại có người làm được, hắn chính là Mộ Phong. Khấu kiến đại sư, khấu kiến đại sư, Tưởng Bân Úy, Đông Duệ Hạo mấy người tất cả mọi người, tất cả đều quỳ xuống đất dập đầu, đôi mắt bên trong tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái. Đứng lên đi, ta giúp ngươi nhập mệnh hải, là bởi vì muốn dùng đến ngươi. Ngươi có thể minh bạch, Mộ Phong tay áo vung khẽ, nhàn nhạt nói. Tăng Cao Minh trong lòng hơi rét, đứng dậy vội vàng nói, lão nô minh bạch. Ngươi có biết nơi nào có buôn bán thiên giai đan lô? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Mệnh hải đan dù sao cũng là thiên giai linh đan, luyện chế đan này nhất định phải sử dụng thiên giai linh hỏa mới được. Tại Mộ Phong quá trình luyện chế qua Thanh Dương lô không chịu nổi hắc u phong viêm kém. Chút liền muốn nổ lô, nếu không phải Mộ Phong lấy kỹ thuật cao siêu khống chế được hắc u phong viêm, Thanh Dương lô chỉ sợ tại chỗ liền muốn vỡ thành bột mịn. Bất quá, dù vậy, Thanh Dương lô cũng cơ bản báo hỏng, căn bản là không có cách lại dùng đến luyện đan. Mộ Phong hiện tại cần gấp thiên giai đan lô. Tăng Cao Minh liền vội vàng khom người nói, theo lão nô biết quốc đô chỉ có Lưu Quang Thương Hội có được một tôn thiên giai đan lô, nếu đại sư muốn, lão nô vì ngài mua được. Không cần, tại mua trước đó ta cần tận mắt giám định mới được. Mộ Phong khoát tay nói, Tăng Cao Minh từ trong ngực lấy ra một tấm kim sắc sắt thẻ, đưa cho Mộ Phong nói, đại sư. Đây là Lưu Quang Thương Hội thẻ vàng, có được 1 triệu ngân lượng hạn mức. Ngài nếu là nhìn lên tôn kia đan lô, sử dụng tấm thẻ này mua là được. Mộ Phong gật đầu thật cũng không khách khí thu hồi thẻ vàng, trực tiếp rời đi ngoại viện. Phong ca, chúng ta cũng đi theo ngươi. Mộ Phong chân trước vừa đi, Phùng Lạc Phi cùng Mạt Khôn hai người chân sau lập tức theo sau. Cùng một chỗ đi, Mộ Phong mỉm cười, Phùng Lạc Phi cùng Mạt Khôn hai người thương thế đều đã khỏi hẳn. Đặc biệt là Mạt Khôn, mệnh mạch kinh mạch mặc dù tẫn phế, nhưng Mộ Phong lấy vô thượng y đạo thủ đoạn triệt để chữa khỏi Mạt Khôn. Lưu Quang Thương Hội Tổng Bộ, vị tại quốc đô phồn hoa chủ đường phố. Khi Mộ Phong ba người đến Lưu Quang Thương Hội về sau, đều là sợ hãi thán phục ở phía sau người tráng lệ. Trách không được nói Lưu Quang Thương Hội phú khả địch quốc, cái này thương hội xây đều có thể cùng Thương Lan Hoàng Cung so sánh đi. Phùng Lạc Phi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Mạt Khôn cười nói, Lưu Quang Thương Hội tài phú xác thực rất kinh người, bằng không mà nói, chỉ là thương hội địa vị có thể nào thẳng bức tứ đại thế gia đâu. Chúng ta đi vào đi. Mộ Phong chắp tay bước vào Lưu Quang Thương Hội bên trong, Mạt Khôn, Phùng Lạc Phi vội vàng theo ở phía sau. Lưu Quang Thương Hội bên trong, chiếm diện tích bao la, rực rỡ muôn màu. Linh dược, linh binh, linh đan, võ pháp các loại đồ vật cái gì cần có đều có. Mộ Phong bước vào thương hội nháy mắt liền lấy ra thẻ vàng, nói minh bạch mình dục muốn mua thiên giai đan lô. Tiếp đãi bọn hắn chính là một tên phong tình vạn trùng sườn xám mỹ nữ. Hắn tại nhìn thấy thẻ vàng về sau, sắc mặt biến hóa, thái độ cũng biến thành nhiệt tình rất nhiều. Tại sườn xám nữ tử dẫn dắt xuống, Mộ Phong ba người đi đến thương hội chỗ sâu, dừng ở một chỗ gian hàng trước. Quý khách, đây chính là, chúng ta Lưu Quang Thương Hội duy nhất một tôn thiên giai đan lô. Sườn xám nữ tử mỉm cười nói, Tòa này gian hàng rất lớn, mặt ngoài quanh quẩn lấy linh trận cấm chế, tại chính giữa sân khấu, đặt vào một tôn đan lô. Đan lô cao khoảng một trượng, ba chân hai tai, toàn thân mạ vàng, tại vách lò mặt ngoài điêu khắc lấy rồng bay phượng múa đồ án. Đan này lô tên là Long Phượng Lô, chính là thiên giai trung đẳng đan lô, xem như toàn bộ Thương Lan cấp bậc cao nhất đan lô. Sườn xám nữ tử tự hào giới thiệu nói, Mộ Phong lông mày cau lại, trong mắt hắn, cái này Long Phượng Lô chỉ có thể coi là đúng quy đúng củ. Giá cả như thế nào? Mộ Phong hỏi, tuy nói Long Phượng Lô tuyệt không đạt tới yêu cầu của hắn, nhưng cũng miễn cưỡng chịu đựng. 500.000 lượng, sườn xám nữ tử nói. Mộ Phong gật gật đầu, đem thẻ vàng đưa cho sườn xám. Nữ tử, nói tấm thẻ này bên trong có 1 triệu hạn mức hẳn là đủ đi. Sườn xám nữ tử tất cung tất kính tiếp nhận thẻ vàng, mị tiếu nói, quý khách chờ một lát. Nô tỳ đi trước gọi quản sự. Chỉ chốc lát sau, sườn xám nữ tử từ giữa ở giữa ra, đi theo phía sau một tên dáng người thon gầy nam tử trung niên. Quý khách, cái này là của ngài thẻ vàng, bên trong đã soát mất 500.000 lượng hạn mức. Cái này Long Phượng Lô, đã là của ngài. Sườn xám nữ tử mỉm cười đem thẻ vàng đưa cho Mộ Phong, phong tình vạn trùng con ngươi chăm chú nhìn Mộ Phong. Tại hạ Hứa Tài Lương, là Lưu Quang Thương Hội quản sự. Hứa mỗ trước vì quý khách phá vỡ cái này Long Phượng Lô bên trên linh trận. Thon gầy nam tử đi lên phía trước, đầu tiên là đối với Mộ Phong thi lễ, sau đó lấy ra một viên quy giáp trận cuộn chuẩn bị phá trận. Bất quá là huyền giai linh trận mà thôi, không cần như thế phiền phức. Mộ Phong tay áo vung khẽ, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, Long Phượng Lô chung quanh linh trận đều tán loạn. Hứa Tài Lương, sườn xám nữ tử trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn một lần nữa nhìn về phía Mộ Phong, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kính sợ. Vờn quanh tại Long Phượng Lô xung quanh thế nhưng là huyền giai linh trận, muốn phá trận này chỉ ít cũng cần là linh trận huyền sư. Cái này Long Phượng Lô ta có thể cầm đi đi, Mộ Phong thần sắc bình thản, dậm chân đi hướng gian hàng trước. Có thể, Hứa Tài Lương lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Xoẹt, khi Mộ Phong tới gần gian hàng nháy mắt, một đạo kình khí lướt ngang mà đến, đánh phía Mộ Phong huyệt thái dương. Mộ Phong ánh mắt lạnh lùng, không khỏi lui ra phía sau một bước. Oanh, chỉ thấy gian hàng phía trước mặt đất oanh, ra một đạo lớn chừng ngón cái thâm thúy lỗ thủng, cái này Long Phượng Lô há lại ngươi phế vật này có thể nhúng chàm. Một đạo đạm mạc mà khinh thường thanh âm tự phải phía sườn truyền đến. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên kia đi tới một nhóm 4 người. Một người cầm đầu chính là một tên áo bào đen lão giả. Tại lão giả hai bên, phân biệt đi theo một đôi thần sắc kiêu căng nam nữ trẻ tuổi. Phía sau cùng, một tên hai bên tóc mai hơi bạc gầy còm nam tử chính hơi khom lưng, mang trên mặt cười lấy lòng, theo sát ở phía sau. Ngươi là người phương nào? Mộ Phong nhìn chằm chằm áo bào đen lão giả bên người nam tử trẻ tuổi, lông mày cau lại nói. Hắn hoàn toàn không biết cái này nam tử trẻ tuổi, cái sau lại gọi hắn phế vật còn đối với hắn hạ tử thủ thực tại không thể nói lý. Cách chương,